Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, khóc nỉ non, Túc Giang, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Từ từ, hắn có phải hay không phát hiện cái gì bí mật? Túc Giang quay đầu đi xem chữ Toái Bích, người sau nhìn biệt thự lại cũng không có phản đối Cao Yến lời nói. Nói cách khác, mang Cao Yến người cũng là gay. Túc Giang ánh mắt ở Cao Yến cùng chữ Toái Bích hai người chi gian bồi hồi. Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền hắc hắc cười ra tiếng tới. Cao Yến thấy thế bất đắc dĩ mà nói. Lão Túc, ta biết ngươi đã có 3 tháng vẫn là 4 tháng ở vào không đương kỳ. Không gặp nhà ngươi vị kia, nhưng hiện tại rốt cuộc tình huống đặc thù, ngươi liền không thể nhẫn nhẫn đừng tùy chỗ phát lãng sao. Túc Giang gương mặt tươi cười lập tức cứng đờ, môi giật giật, lăng là chưa nói hắn tiếu tưởng chính là Cao Yến cùng chữ Toái Bích quan hệ. Bĩu môi, nội tâm phát ra yêu sầu thở dài, đủ tư cách cơ hữu đều thao một viên nguyệt lão tâm ni to như vậy mặt cỏ chỉ có một cái đường. Sỏi đá, từ cửa sắt cửa vẫn luôn kéo dài đến biệt thự cửa. Ba người liền dọc theo đường sỏi đá đi tới cửa. Cao Yến mới vừa giơ tay muốn gõ đại môn khi, một trận thô ráp quạ đen tiếng kêu to đột nhiên vang lên. Đánh vỡ trống vắng không khí, ba người quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ thượng không biết khi nào tụ tập một đống quạ đen. Rậm rạp lạc mãn nóc nhà, song cửa sổ cùng bên cạnh nhánh cây thượng, đậu đen giống nhau đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bên này. Túc Giang, quạ đen thực tà môn đi, quạ đen tà không tà ta không biết. Ta chỉ biết quạ đen ăn thịt thối, Cao Yến thu hồi ánh mắt. Gõ vang đại môn, tổng cộng tam hạ, đại khái 2 phút tả hữu. Đại môn bị mở ra, một cái ăn mặc áo lót quần dài trung niên nam nhân xuất hiện ở cửa. Ánh mắt lạnh băng mà đảo qua Cao Yến ba người, đánh giá trong chốc lát mới nói. Vào đi, Cao Yến cảm thấy người này đánh giá người khác khi ánh mắt có chút cổ quái. Cụ thể cổ quái ở nơi nào tạm thời hình dung không lên. Nhưng chính là cảm thấy ghê tởm, phản cảm mà ni trung niên nam nhân là biệt thự nam chủ nhân. Lãnh bọn họ đến biệt thự phòng khách còn có 10 tên người chơi. Vạn anh hài đôi trò chơi tràng, tổng cộng 13 danh người chơi. Nam chủ nhân, người đều đến đông đủ sao? Cao Yến không có đáp lời, đương một cái điệu thấp mà bình thường sơ cấp người chơi. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn chữ Toái Bích, người sau vẫn duy trì an tĩnh điệu thấp. Hai người bước đi cực kỳ nhất trí. Túc Giang thấy Cao Yến cùng chữ Toái Bích hai người không trở về lời nói. Nghĩ thầm dù sao thiên sụp có cao vóc đỉnh, cho nên cũng không có tiến lên làm nổi bật. Vì thế cùng nam chủ nhân giao thiệp nhiệm vụ liền dừng ở đồng hành người chơi chung một cái tóc. Vàng mắt xanh nữ nhân trên người, nàng dùng tiếng Anh giao lưu, có chút người nghe không hiểu, nhưng nam chủ nhân ngôn ngữ sẽ bị chủ động phiên dịch thành người chơi tiếng mẹ đẻ. Cho nên bất luận cái gì một cái người chơi cũng có thể được đến tin tức. Tóc vàng mắt xanh người chơi nữ chú ý tới điểm này. Tức khắc có chút hối hận xuất đầu dò hỏi, nhưng có nàng mở đầu, mặt sau lục tục liền có người chủ động cùng nam chủ nhân nói chuyện. Nam chủ nhân, 5 ngày sau, biệt thự yêu cầu tổ chức một hồi long trọng yến hội. Ta yêu cầu đầu bếp, Bảo Khiết Phiên, người làm vườn cùng yến hội thiết kế sư, hắn ánh mắt âm trầm mà đảo qua ở đây 13 danh người. Chơi, chậm rãi nói, hiện tại các ngươi nói cho ta. Ai là đầu bếp, Bảo Khiết Phiên, người làm vườn cùng yến hội thiết kế sư, các người chơi trầm mặc. Bọn họ ở tự hỏi hẳn là lựa chọn cái gì thân phận mới có thể tận khả năng tìm toàn thông quan manh. Mối cùng với tin tức, đầu bếp, hoạt động phạm vi ở phía sau bếp, ở biệt thự nội cho phép hoạt động phạm vi không lớn. Nhưng hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm mà ni người làm vườn hoạt động vị trí cố định ở mặt cỏ. Mặt cỏ vấn đề lớn nhất, tu sửa mặt cỏ nói không chừng có thể chính đại quang minh lật xem mặt cỏ. Nhưng mặt cỏ vấn đề rất lớn, đồng dạng cũng rất nguy hiểm mà ni Bảo Khiết Phiên hoạt động phạm vi nhất quảng. Chỉnh đống biệt thự phòng cùng góc đều có thể tự do xuất nhập. đến nỗi yến hội thiết kế sư công tác nhẹ nhàng nhất. Rốt cuộc chỉ là trò chơi chẳng yến hội, làm tạp cũng sẽ không khấu tiền, tùy tiện ứng phó qua đi liền có thể. Việc nhẹ nhàng, nhưng biệt thự nội hoạt động phạm vi bị cực hạn ở đại sảnh. Đại sảnh liếc mắt một cái là có thể vọng đến biên. Trống rỗng có thể tàng trụ cái gì bí mật, cho nên người chơi chung không ai lựa chọn yến hội thiết kế sư. Hai gã người chơi cướp được người làm vườn, ba gã người chơi cướp được đầu bếp, dư lại 5 tên người chơi còn lại là bảo khiết viên. Trong đó người làm vườn cùng hai gã bảo khiết viên người chơi tổ đội. Đầu bếp chung có một người cùng ba gã bảo khiết viên tổ đội. Hai gã đầu bếp tổ đội, 10 cái người chơi, cộng tạo thành tam đội, dư lại 3 gã người chơi còn không có lựa chọn chức vị. Nam chủ nhân cùng với người chơi sôi nổi nhìn về phía Cao Yến bọn họ 3 người. Cao Yến ngẩng đầu, phát hiện người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, vì thế nói, tuyển xong rồi, còn dư lại cái gì? Nam chủ nhân, yến hội thiết kế sư, Cao Yến thực không sao cả. Vậy yến hội thiết kế sư đi, trả lời tùy tiện. Chọn lựa cũng thực tùy tiện, có thể nói là nhất không chuyên nghiệp người chơi. Nam chủ nhân, ngoặc kép, các ngươi đâu? Hắn nhìn về phía Trử Toái Bích cùng Túc Giang. Trử Toái Bích lười nhác mà trả lời. Yến hội thiết kế sư trợ lý đi, ta tùy tiện. Mới vừa nói ra liền tiếp thu đến nam chủ nhân âm lãnh ngoan độc ánh mắt. Túc Giang ủy khuất sửa miệng. Ta đây cũng là yến hội thiết kế sư trợ lý hảo. Hảo mẹ nó có lệ. Nam chủ nhân mặt trầm xuống. Đột nhiên làm khó dễ. Các ngươi hợp nhau hòa tới lừa gạt ta. Vẫn là cố ý có lệ ta. Người chơi khác đối này tuy cảm kinh ngạc nhưng cũng sẽ không xuẩn đến đi khuyên giải. Vừa lúc từ Cao Yến 3 người thử nam chủ nhân. Xem hắn rốt cuộc là NPC vẫn là boss. Bởi vậy, mặt khác 10 tên người chơi đứng ở một bên mắt lạnh xem diễn. Được nghe nam chủ nhân làm khó dễ, Cao Yến mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngài xem ngài như thế nào đột nhiên nói lời này. Nam chủ nhân hừ một tiếng, đang định cảnh cáo một hai câu sau đó theo dưới bậc thang. Nhưng bị Cao Yến kế tiếp nói trực tiếp đánh gãy, nói đến quá minh bạch dễ dàng thương cảm tình. Đại gia coi như cái gì cũng không biết là có thể miễn cưỡng duy trì lẫn nhau chi gian quan hệ không? Hảo sao, nam chủ nhân mặt hoàn toàn đêm đen tới. Dựa gần một chút người chơi còn có thể nghe được hắn tiếng nghiến răng. Phỏng chừng là tức giận đến phổi đều mau tạc nứt ra. Người chơi khác cảm xúc căng chặt mà nhìn chằm chằm nam chủ nhân. Chờ hắn hay không sẽ đột nhiên bạo khởi giết chết khiêu khích hắn người chơi. Cao Yến trên mặt mang theo cười, trong mắt lại không có ý cười, tay trái thăm vào túi tiền, chặt chẽ cầm trong túi dương liễu chi, Túc Giang cũng nhìn chằm chằm nam chủ nhân, khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, toàn trường duy nhất nhàn nhã thả lỏng người, đại khái chỉ có Trử Toái Bích, thật lâu sau, nam chủ nhân cũng không có phát tác, mà là nói, bảo vệ tốt các ngươi bổn phận, làm tốt các ngươi chức trách. Không chuẩn ở biệt thự chạy loạn, không chuẩn tới gần biệt thự đối diện nhà gỗ, xảy ra chuyện nói, ta sẽ không phụ trách hô, mọi người nhẹ nhàng thở ra, căng chặt thần kinh cũng tùng xuống dưới, đối mặt nam chủ nhân khi thái độ cũng không hề giống vừa rồi như vậy khẩn trương. Chỉ cần nam chủ nhân không có bạo khởi, vậy rất lớn khả năng tính là NPC, rốt cuộc sơ cấp trò chơi chàng boss phần lớn dễ táo dễ giận. Chọc giận nó, làm trò người chơi mà trực tiếp giết chết đều có khả năng. Còn có, nam chủ nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía thân là người làm vườn hai gã người chơi. Cực kỳ nghiêm khắc mệnh lệnh, các ngươi chỉ cần chú ý đừng làm cho đám kia đáng chết quạ đen ngừng ở mặt cỏ thượng liền có thể. Không chuẩn dẫm đạp mặt cỏ, không chuẩn phiên động mặt cỏ. Hắn bứt lên khóe môi, tươi cười kỳ quỷ, nếu không. Chọc giận bọn họ, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm money, bọn họ. Bọn họ là ai? Người chơi muốn hỏi, nam chủ nhân lại không nghĩ nói thêm nữa. Cuối cùng dặn dò vài câu liền rời đi, người chơi mắt thấy nam chủ nhân rời đi cũng không nghĩ ở lại đại sảnh. Hơn nữa ngày đầu tiên thông thường cũng điều tra không đến cái gì manh mối. cho nên đều đi trước tìm phòng ở lại. Cao Yến ba người cũng đến trên lầu tìm một gian phòng ở lại. Khóa lại môn, Cao Yến ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường phân tích, trò chơi chàng tên gọi Vạn Anh Hài Đôi. Hiển nhiên là cùng trẻ mới sinh có quan hệ. Vạn, Hài Đôi, thuyết minh có thể là cái anh linh hài hố, mà chúng ta tiến vào trò chơi chàng địa điểm là chữ danh quỷ anh miếu. Đã từng tìm được 2000 nhiều cụ vứt đi anh hài địa phương, cho nên lần này trò chơi chàng cùng anh Linh có quan hệ xác nhận không có lầm đi. Tiếp theo, các bằng hữu của ta không thấy, có thể giúp ta tìm được bọn họ sao? Móc lửng, những lời này bên trong, bằng hữu, là ai bằng hữu? Nhắc nhở phía trước, bảo bảo, là ai? Căn cứ trò chơi chàng quy tắc nhắc nhở, những lời này chính là chủ yếu thông quan manh mối, cuối cùng đến từ chính thần minh nhân từ. Mặt sau sở nhắc nhở đến nội dung, hoặc là thông quan nội dung, hoặc là chính là cùng boss có quan hệ, câu nói kia nói như thế nào? Cao Yến hồi ức 2 giây, chậm rãi niệm ra tới, ngoặc kép, vừa đến mưa dầm thiên liền nghe được khóc nỉ non thanh. Phiền đã chết, những lời này tràn ngập oán giận cùng lệ khí, trên cơ bản có thể bài trừ thông quan manh mối nhắc nhở khả năng tính. Như vậy dư lại chính là cùng boss khó quan hệ, mưa dầm thiên, khóc nỉ non thanh, trẻ con khóc nỉ non thanh không phải thực xảo người sao? Túc Giang đột nhiên nói, Yến ca, bên ngoài giống như trời mưa, Cao Yến xuống giường, kéo ra cửa sổ quả nhiên nhìn thấy không trung tối tăm. Mây đen dày đặc, mưa nhỏ tí tách liên miên không dứt. Bọn họ phòng cửa sổ đối diện vừa rồi đình mãn quạ đen nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ thượng quạ đen lục tục rời đi, bay đi nơi xa, Cao Yến nhìn chằm chằm trong chốc lát nhà gỗ nhỏ liền muốn thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên có một mặt màu đỏ bóng dáng xâm nhập mi mắt. Cao Yến đồng tử co chặt, nhìn chăm chú xem qua đi, lại thấy nhà gỗ nhỏ dưới mái hiên đứng một cái mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài. Khoảng cách quá xa hơn nữa màn mưa ngăn cản tầm mắt. Bởi vậy thấy không rõ tiểu nữ hài bộ dạng, trừ Toái Bích đi tới, đứng ở Cao Yến sau lưng, có phát hiện, vừa dứt lời, tiểu nữ hài thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất. Cao Yến nhếch môi, ta nhìn đến một cái hồng y tiểu nữ hài đứng ở nhà gỗ nhỏ cửa nhìn biệt thự bên này. Nháy mắt công phu nàng liền biến mất không thấy, trừ Toái Bích. Rất chủ động, Cao Yến. Cái gì? Trừ Toái Bích cười nói. Trong trò chơi quỷ quái ít có chủ động xuất hiện ở người chơi trước mặt. Một khi xuất hiện liền đại biểu chúng nó muốn gặp huyết, Cao Yến cho mày. Quá sốt ruột đi, người chơi mới đến trò chơi chàng. Quỷ quái liền gấp không chờ nổi ra tới. Cảm giác quá nóng vội. Trừ Toái Bích vươn tay lướt qua Cao Yến bả vai. Ở hắn sau lưng đóng lại cửa sổ. Sớm một chút xuất hiện đại biểu manh mối càng dễ dàng tìm được, Cao Yến lỗ tai phát ngứa liền. Nhịn không được rụt rụt bả vai, trừ Toái Bích thấy thế liền cố ý cúi đầu đậu hắn. Tiểu bằng hữu, hai ta có phải hay không dựa đến thân cận quá? Nghe vậy, Cao Yến mới kinh ngạc phát hiện chính mình bối cơ hồ muốn dựa vào trừ Toái Bích ngực thượng. Vội vàng lui rời đi, phần lưng hơi kém liền dán ở trên vách tường. Bộ dáng giống chỉ bị hoảng sợ ấu điểu, trắng nõn gương mặt đen lúng liếng hai con mắt trừng mắt nhìn lại đây. Đạm sắc có vẻ không quá khỏe mạnh môi hơi hơi mở ra. Rũ tại bên người đôi tay liền kém bắt lấy cổ áo hét lên. Bộ dáng này, không giống ngày thường như vậy trầm ổn đáng tin cậy, cũng không giống như là ngủ khi an tĩnh ngoan ngoãn, ngược lại là nhiều điểm tính trẻ con cùng sức sống. Nên như là hắn tuổi này tư thái, trừ Toái Bích yêu hắn lãnh đạm bộ dáng, yêu hắn an tĩnh bộ dáng, càng liên hắn ngẫu nhiên toát ra tới phù hợp tuổi tính trẻ con. Cao Yến khó được như vậy đáng yêu, hơn nữa trừ Toái Bích vốn dĩ liền không phải cá nhân. Hắn là cái lão xúc sinh, vì thế lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước. Rất giống cái tóm được cô nương áp bá đem Cao Yến lấp kín. Trước kia ta dựa ngươi như vậy gần, ngươi đã sớm cảnh cáo ta lăn xa một chút, nếu không phải thứ ta một hai câu. Vừa rồi ta dựa ngươi như vậy gần, 2 cm khoảng cách, đại khái đến có 5-6 phút, nếu không phải ta nhắc nhở, phỏng chừng đem ngươi ôm trong lòng ngực ngươi cũng chưa phản ứng, Cao Yến nhấp khẩn môi. Trong mắt toát ra không thể tin tưởng thần thái, lão xúc sinh thấy thích, lửa cháy đổ thêm dầu, hướng dẫn từng bước, tiểu bằng hữu, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không thích ta ôm ngươi, có phải hay không thói quen ta ôm ngươi, có phải hay không ngượng ngùng nói liền chờ ta chủ động. Ngươi điểm cái đầu, ta tùy thời đều có thể ôm ngươi, ta, tiểu bằng hữu, điểm cái đầu được không? Cao Yến siết chặt nắm tay, sau đó buông ra, thật dài mà thư xuất khẩu khí, hướng về phía chữ toái bích cười cười. Không chuyện này, ngài đừng nghĩ nhiều chợt, hắn đẩy ra che ở trước mặt chữ toái bích, dường như không có việc gì mà đối đang ở trải giường chiếu Túc Giang nói. Chỉ có 2 chương giường đúng không? Lão Túc, ta cùng ngươi ngủ 1 chương, một khác chương liền nhường cho chữ tiên sinh đơn độc ngủ chữ toái bích. Ngoặc kép, Túc Giang, ngoặc kép chấm hỏi, hắn chần chờ trong chốc lát, nghi hoặc mà nói, chính là Yến ca ngươi không phải không thích cùng ta cùng nhau ngủ sao? Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, tư thế ngủ kém đến Cao Yến mấy lần cự tuyệt cùng hắn trắng đêm trường đà mân ni chữ toái bích. Ngoặc kép chấm than, lão xúc sinh dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Chuyện này muốn truyền ra đi phỏng chừng đến viết thành 10.000 tự thanh âm và tình cảm phong phú. Tiểu thuyết lại trở thành bản tin thời sự bản thảo phóng trên mạng. 1 giây chuyển phát quá vạn, Cao Yến nhẹ giọng, mọi việc đều có lần đầu tiên, mà hắn cùng chữ toái bích lần đầu tiên cùng chung chăn gối. Đã bị chữ toái bích cấp tao không có, lão xúc sinh hối hận, lão xúc sinh diện bích tư quá. Lão xúc sinh quyết định mỗi ngày tam tỉnh mô thân, tranh thủ làm được miệng thượng tao, hành động thượng lãng, cảm tình còn có thể theo gió vượt sóng. Bữa tối thời điểm, 13 danh người chơi đúng giờ xuất hiện ở trên bàn cơm. Lệnh người kinh ngạc chính là nam chủ nhân ngồi ở thượng đầu. Biệt thự còn có người hầu, chỉ ở đưa cơm thời điểm xuất hiện như vậy vài giây. Đi đường khi lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ hành trình cúi đầu giống như u linh, làm người thấy liền cảm thấy không thoải mái. Nơi này chỉnh đống biệt thự, từ cửa đến mặt cỏ, từ nhỏ nhà gỗ đến biệt thự bên trong, từ người hầu đến nam chủ nhân đều làm người cảm thấy không thoải mái. Đó là một loại cả người đều không được tự nhiên, không thoải mái, đứng ngồi không yên cảm giác, đi theo trò chơi khác chàng cảm giác được nguy hiểm bất đồng. Như là đãi mưa dầm mùa phía nam, đối mặt liên tục hạ 2 tháng không gián đoạn vũ, người chơi bắt đầu dùng cơm, Cao Yến chú ý tới mỗi khi có người chơi ăn cơm khi chén đũa phát ra âm thanh, chủ vị nam chủ nhân biểu tình liền trở nên không vui. Tràn ngập nhẫn nại cùng chán ghét, cho dù thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy, nam chủ nhân phản ứng cũng sẽ rất lớn. Nam chủ nhân không thể chịu đựng được ồn ào tạp âm ni, Cao Yến ở trong lòng hạ phán đoán. Nam chủ nhân nhanh chóng giải quyết bữa tối liền đứng dậy rời đi. Rời đi trước dặn dò người chơi. Buổi tối thời điểm tận lực bảo trì an tĩnh. Biệt thự đồ vật chán ghét tạp âm ni bọn họ nghe được thanh âm liền sẽ tìm các ngươi. Cho nên không nghĩ bị quấy rầy đến giấc ngủ nói. Thỉnh bảo trì an tĩnh, các người chơi đem những lời này ghi tạc trong lòng. Trong lòng như thế nào gợn sóng phập phồng, trên mặt đều thống nhất không có quá lớn phản ứng, trầm mặc mà dùng xong bữa sáng. Các người chơi từng người ly thịch trở về phòng. Đêm khuya, Cao Yến nằm ngửa ở trên giường nhìn trần nhà, bên cạnh là tư thế ngủ kỳ kém Túc Giang. Sự thật chứng minh, có một số việc vẫn là đừng dễ dàng nếm thử. Cao Yến không tiếng động mà thở dài, đứng dậy xuống giường tính toán đi toilet rửa cái mặt thanh tỉnh một chút. Kết quả vừa định mở ra hành lang đèn liền nghe được ngoài cửa có nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Cao Yến xoay người nhìn chằm chằm cửa phòng, đứng ở tại chỗ không có động, bước chân liền ngừng ở cửa phòng, ngoài cửa mặt đứng một người, có lẽ cũng không phải người, ngoài cửa thực an tĩnh. Đối phương dừng lại sau không có phát ra tiếng vang, cửa phòng không có mắt mèo. Cao Yến chần chờ vài giây, chậm rãi đem lỗ tai dán ở cửa phòng nghe bên ngoài động tĩnh. Thực mau nghe được một đoạn tần suất đều tốc thanh âm ni có điểm quen thuộc. Nhưng nhất thời nghĩ không ra là thứ gì phát ra thanh âm ni, Cao Yến tập trung lực chú ý tại đây. Đoạn thanh âm thượng, bất chi bất giác làm chính mình hô hấp cũng bảo trì ở đồng dạng tần suất. Thẳng đến quá mức dài lâu hút khí làm Cao Yến nghẹn đến mức ngực đau. Nhịn không được nhanh một bước thở ra khí, ngắt lời thanh âm tần suất. Lệnh ngoài cửa phòng thanh âm đột nhiên đình chỉ. Cao Yến sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại đây ngoài cửa phòng tần suất thanh đoạn là cái gì? Tiếng hít thở, bên ngoài có cái gì dán cửa nghe lén? Cao Yến phản ứng thực mau, thậm chí không kịp tự hỏi. Thân thể cũng đã nhanh chóng né tránh trong nháy mắt, một phen bén nhọn dao nhỏ liền đâm thủng cửa phòng thọc tiến vào. Nếu chậm một giây đồng hồ, trước mắt dao nhỏ chỉ sợ cũng thọc tiến Cao Yến lỗ tai. Xuyên tiến hắn trong óc, dao nhỏ tạm dừng 2 giây, còn phá lệ ác độc mà dạo qua một vòng, liền tình huống này, phỏng chừng đầu óc đều đến cấp rảo ra tới. Ngoài cửa đồ vật phát hiện dao nhỏ sạch sẽ mà, liền tiếc nuối mà lẩm bẩm một câu, không óc à, tuy là từ trước đến nay bình tĩnh ôn hòa Cao Yến. Lúc này cũng lãnh hạ mặt tới, rất muốn mở ra cửa phòng đem bên ngoài thứ đồ kia đầu cấp ninh xuống dưới. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc mới đến, không biết rõ ràng tình huống liền tự thiện cùng không biết là boss vẫn là bình thường quỷ quái đồ. Vật giang thượng dễ dàng xảy ra chuyện nhi, Cao Yến hít sâu mấy hơi thở, phẫn nộ cảm xúc làm hắn đầu càng vì bình tĩnh, đang lúc hắn suy tư hẳn là qua đi như thế nào trả thù thời điểm. Trừ Toái Bích từ phía sau đi tới, vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra đem Cao Yến hoảng sợ, trừ Toái Bích liếc mắt Cao Yến, làm người khi dễ cũng không tìm ta, yên tâm. Ta giúp người báo thù, hắn cầm then cửa, vặn ra, ta người phải nhớ kỹ một sự kiện nhi, có thù oán phải đương trường báo, chính mình báo không được liền tìm đồng đội hỗ trợ, bởi vì bỏ qua lập tức, không chừng về sau rốt cuộc tìm không thấy cơ hội đem thù báo trở về, môn đột nhiên vặn ra. Cửa bên ngoài đứng một cái ăn mặc hắc tây trang nam nhân, trong tay nắm đem đao nhọn, mặt bộ chỗ trống. Không có ngũ quan, nhưng Cao Yến chính là cảm thấy này rác rưởi đã chịu kinh hách. Hiển nhiên cũng bị không ấn lẽ thường ra bài người chơi cấp chỉnh ngốc. Trừ Toái Bích bàn tay to bắt lấy vô mặt nam cổ áo. Đem nó kéo dài tới phía sau cửa huyền quan chỗ. Tại đây ngoạn ý nhi huy đao khi trực tiếp bắt tay cổ tay đánh gãy. Đi theo hướng Cao Yến mượn dương liễu chi đem vô mặt nam trói gô. Thanh đao nhặt lên tới, Trừ Toái Bích nâng lên cầm. Ý bảo Cao Yến nhặt đao, hướng chỗ nào chọc, ngươi xem là mần ni. Cao Yến nhặt lên đao, quay đầu nhìn về phía vô mặt nam, hơi hơi mỉm cười, vô mặt nam đầu tiên là sửng sốt, theo sau điên cuồng giãy giụa, đi theo còn kêu to, tiếng kêu từ bụng truyền đến, xốc lên hắn quần áo mới phát hiện nguyên lai bụng dài quá trương quái dị cá miệng. Hoác, này thứ gì, Cao Yến thật là có chút tò mò, thân thể giống người, trên mặt không có ngũ quan, bụng còn dài quá trương cá miệng, ghê tởm lại tìm kiếm cái lạ, sinh thời làm táng tận thiên lương sự tình, bị trả thù giết chết ném vào trong sông uy cá, sau khi chết liền thành thứ này, hắn cổ hai sườn còn có mang, nếu là ném tới Thái Dương phía dưới phơi 2 cái giờ liền sẽ mất nước chết. Cao Yến gật đầu. Ta sát cá kỹ xảo rất thuần thục, ngươi xem qua sao, Trừ Toái Bích, thật không có, hiện tại làm ngươi nhìn xem. Đầu tiên, chụp cá dẹp đầu, Cao Yến dùng cứng rắn nhất khuỷu tay bộ hung hăng đập vô mặt nam. Nói tiếp, kế tiếp mổ bụng, xét thấy phòng còn buồn ngủ, mổ bụng dễ dàng làm dơ thảm, cho nên Cao Yến đem đao nhọn cắm vào kia trương thép chói tai không thôi miệng. Ngừng la hét ầm ĩ thanh liền đem này bỏ tiến toilet. Tính toán ngày hôm sau ném Thái Dương phía dưới phơi thành cá khô. Mới vừa đem vô mặt nam bỏ tiến phòng tắm chung, Túc Giang liền mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn thấy bên trong cảnh tượng một cái giật mình đột nhiên bừng tỉnh. Yến ca, Các ngươi chơi như vậy đại sao? Cao Yến, ngươi sớm hay muộn có một ngày làm ngươi tới cửa cha đồng hồ nước. Túc Giang ủy khuất, như thế nào có thể nói hắn đâu? Lại không phải hắn chơi ba cái gì p, còn mang buộc chặt, ta đây có thể sử dụng WC sao? Dùng đi, Cao Yến cùng Trử Toái Bích hai người không nhúc nhích. Túc Giang thẹn thùng, không tốt lắm đâu, ta còn như vậy tiểu, Cao Yến. Ngoặc kép, hắn quay đầu lại hướng Trử Toái Bích nói. Đi thôi, đi trước ngủ, Trử Toái Bích gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài. Túc Giang tò mò đi vào đi, không còn có người sao? Này ai, ngọa tào, chợt thấy vô mặt nam cùng với hắn bụng kia trương cắm đao nhọn miệng. Túc Giang thật là ghê tởm đến da đầu tê dại, không nhịn xuống liền hung hăng đạp hai chân, tưởng tượng WC cảm giác là hoàn toàn đã không có. Chạy nhanh liền ra tới đặc biệt ai oán mà nhìn chằm chằm Cao Yến. Các ba ba, các ngươi đêm khuya làm tình thú nhiều ít đáng thương một chút ta à, hắn vẫn là cái hài tử. Tại sao muốn đối mặt người trưởng thành dơ bẩn thế giới? Cao Yến híp híp mắt, đang muốn nói cái gì bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Ngươi vừa rồi là bị đánh thức. Túc Giang giấc ngủ chất lượng hảo đến làm nhân đố kỵ. Đầu một dính đầu. Đôi mắt một bế, chính là động đất cũng sẽ không tỉnh lại. Lúc này nửa đêm tỉnh lại, nhưng thật ra lệnh Cao Yến kinh ngạc, chiếu vô mặt nam kia ngắn ngủi tiếng thét chói tai hẳn là xảo không tỉnh Túc Giang mới đúng. Túc Giang bĩu môi, rất là phiền não gật đầu, chính là làm đánh thức, từ ngủ thời điểm liền luôn là nghe được đứt quãng khóc nỉ non thanh. Lại xảo lại khiếp người. Cùng một đám miêu nhi hơn phân nửa đêm chu lên giường như khóc nỉ non thanh. Trẻ con khóc nỉ non thanh. Yến ca, các ngươi không nghe thấy sao? Không có Túc Giang phản ứng chậm nửa nhịp. Vài giây sau ngơ ngác nói. Vì cái gì như vậy đôi ta? Hắn kéo khởi tay áo hùng hùng hổ hổ. Bằng gì liền nhằm vào ta? Cao Yến lạnh lạnh nói. Có thể là anh Linh đi vào giấc mộng. Ta trong phòng ba người, vừa lúc liền nhìn chung ngươi, giấc ngủ chất lượng hảo chính là sai sao. Túc Giang chưa bao giờ chịu quá nửa đêm bị đánh thức quỷ khuất. Hắn bắt đầu tưởng niệm nhà hắn vị kia ấm áp ôm ấp. Ta tưởng ta lão công hống ta. Túc Giang trừ trừ cái mũi. Cao Yến cũng cảm thấy hắn đáng thương. Ngủ đến trên đường, trong mộng tất cả đều là khiếp người khóc nỉ non. Những cái đó khóc nỉ non còn có thể là chỉnh quần tụ tập lại đây anh Linh. Bị đánh thức liền tính, đã chịu kinh hách cũng không ít, nhẫn quá mấy ngày nay liền hảo, bằng không liền ban ngày ngủ. Cao Yến nghĩ nghĩ, an ủi Túc Giang, nhưng Túc Giang không nghe được, chịu cái mũi lại lẩm bẩm câu, tưởng gà nhi Cao Yến, ngoặc kép, Túc Giang ngẩng đầu, trong mắt là bởi vì ngáp mà tích lũy thủy. Ca, ngươi vừa rồi nói gì đâu? Cao Yến phi thường ôn nhu. Túc Giang, một ngày nào đó ngươi sẽ bị chính mình sống sờ sờ tao chết. Túc Giang. Ngoặc kép chấm hỏi, sao đâu? Chuyện gì vậy đâu? Ngày này thiên, bất an an ủi người liền tính còn tổng mắng chửi người. Quá không nổi nữa, tác giả có lời muốn nói. Phóng viên. Xin hỏi ngài đem lần đầu tiên cùng chung chăn gối cơ hội tao không có lúc sau cảm tưởng như thế nào? Trừ khẩu, điểm yên, hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, cầu cái cất chứa, hạ thiên dự thu văn, thần minh tủ kính cố khanh trụy hải sau không chết, thành nhân gian tuyệt sắc giao nhân, phàm nhân ích vạn vật thần linh, cố khanh nghe qua thân thành từ thị, từ tu học người này. Người đương thời đánh giá là đoan chính quân tử, ôn lương như ngọc, biến thành giao nhân sao? Cố khanh với biển sâu thận lâu chung nhìn thấy từ thu hạc nửa đời. Nửa đời ôn lương, không cùng nhân vi ác, nơi trốn nhường nhịn, nhậm người khinh đến trước mặt cũng chọn lấy nho lý phục người. Ngủ một giấc tỉnh lại, cố khanh trở lại 25 năm trước, gặp được thiếu niên khi từ thu hạc nửa đời ôn lương. Lại đồ gần nửa cái thân thành thế gia, gỡ mìn, một, đơn nguyên luân hồi, văn án vì cái thứ nhất hiện đại luân hồi. Hai, công là vạn vật thần linh, chịu là giao nhân, cũng là nhân gian tuyệt sắc. Ba, luyện ái văn, không cốt truyện, Công Cố Chấp thả Bạch Thiết Hắc, ở chịu trước mặt vĩnh viễn là Bạch. 4. Văn danh sẽ sửa, văn án khả năng sẽ sửa. Hết chương.